Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 709, câu chuyện Chàng Trề Phế Phật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Lúc này, cả Thiên Ma Đạo đều rơi vào lửa chiến. Xung quanh đều xuất hiện người tấn công Thiên Ma Đạo. Không chỉ có các cao thủ đến từ Dương Hoa, mà còn có các đội đến từ Long Quốc. Thậm chí có rất nhiều thế tộc hùng mạnh từng bị Thiên Ma Đạo đầu độc cũng tham gia vào trận chiến, điên cuồng tấn công Thiên Ma Đạo. Thiên Ma Đạo bị địch vây quanh tấn công, các ma nhân lần lượt thất bại, di chuyển đến núi Bạch Cốt. Đến khi mấy người lầm mình đến núi Bạch Cốt với An Huyền, đội quân ma nhân này đã chẳng còn lại bao nhiêu, đều bị rút đi xung quanh chi viện chiến sự. "Đi theo tôi," An Huyền nói, sau đó chạy đến Bạch Cốt Ma Điện ở trên núi. Lâm Minh nhảy thẳng lên đỉnh núi, nhìn chằm chằm Bạch Cốt Ma Điện, sau đó sử dụng khí kình xông vào trong. "Thần Y Lâm, cậu đúng là không sợ chết." Ngay lúc này, một giọng nói trầm dày, mạnh mẽ như sấm sét, vang vọng khắp cả núi Bạch Cốt. Lâm Minh lạnh lùng nhìn đại diện nói, "Đạo chủ, ông làm ra nhiều tội ác không thể tha thứ. Hôm nay tôi sẽ lấy mạng ông để tiêu trừ hậu họa cho đời sau." "Vậy à, cậu đúng là có nghĩa khí đấy. Chỉ tiếc là không có đầu óc, không biết chữ chết viết thế nào sao?" Đạo chủ lạnh lùng bật cười. Nghe thế Lâm Minh sửng sốt, bỗng nhận ra gì đó, vội lùi về sau, nhưng đã muộn một bước. "Thần Y Lâm, anh bị lừa rồi." Anh Huyền ở bên dưới bật cười, không biết đã khởi động cái gì, chỉ thấy một kết giới cực lớn như hai móng vuốt ma xuất hiện quanh núi Bạch Cốt, thoáng chốc đã bao trùm lấy cả ngọn núi. Lâm Minh cũng bị kết giới bao quanh, muốn xông ra ngoài cũng không được. Đây là nơi tu luyện đột phá, sao có thể không thiết lập kết giới bảo phòng vệ chứ? Cậu tự ý xông thẳng, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? "Thần Y Lâm, hôm nay tôi sẽ lấy cậu làm bàn đạp cho lần đột phá cuối cùng này của tôi." Đạo chủ bật cười, trong Bạch Cốt Ma Điện đó bỗng chốc xuất hiện rất nhiều khí màu đen, hệt như xúc tu quấn lấy Lâm Minh. "Thiên hỏa!" Lâm Minh lập tức sử dụng dị hỏa, muốn thiêu đốt ma khí đáng sợ này, thế nhưng chẳng có động tĩnh gì cả. Ma khí càng nhiều hơn, thiêu đốt xong lại liên tục xuất hiện thêm. "Tướng Lâm!" Mấy người Đông Phương đạo chủ hoảng sợ, lập tức tấn công kết giới, thế nhưng không làm gì được. Kết giới đạo chủ này bày bố mạnh đến thế, lúc này Lâm Minh đã trở thành cá trong lưới. "Nhanh chóng tấn công kết giới, cứu tướng Lâm ra!" Đông Phương đảo chủ hét lên, không dám chần chừ, dẫn người liều mạng tấn công kết giới. Thế nhưng đòn tấn công của họ chẳng làm được gì. Kết giới và đạo chủ tự mình bày bố đáng sợ thế nào, cho dù thực lực của họ siêu phàm cũng không thể đánh xuyên qua nó. Lâm Minh lạnh nhạt nhìn mọi thứ, nhìn chằm chằm đám khí màu đen đang cuốn quanh người mình, sau đó dùng hết sức muốn phá vỡ nó, nhưng vừa dùng sức, sau khi đám khí đó bị phá vỡ thì lại nhanh chóng ngưng tụ, sau đó lại cuốn lấy anh. Đông Phương đảo chủ cực kỳ kinh ngạc, chiêu thức gì lạ gì thế này. "Ha ha ha, Thần Y Lâm, anh không thể nào hiểu được thực lực của đạo chủ đâu. Ông ấy đã trở thành ma thật sự, đã siêu thoát khỏi con người. Thân xác phàm phu tục tử này của anh sao có thể đấu lại với ông ấy?" An Huyền bên dưới bắt cười, gương mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo và đắc ý. Nhưng Lâm Minh lại không vội, lạnh nhạt nhìn Bạch Cốt Ma Điện bên dưới, sau đó giơ tay lên. Vù, sức mạnh dày đặc bộc phát từ trong lòng bàn tay, lan ra khắp toàn thân, hệt như tia chớp, thoáng chốc xé nát đám khí bao quanh cơ thể thành từng mảnh. Hơn nữa, sức mạnh này còn không phân tán, mà sau đó còn bao phủ lấy những mảnh vỡ khác, khiến sức mạnh này bị nghiền ép đến mức thành hư vô. "Sức mạnh phi thăng!" Đạo chủ lạnh lùng nói. "Đám khí này của ông chẳng phải cũng phóng ra dựa vào sức mạnh phi thăng đó sao?" Lâm Minh nói. Đạo chủ không nói gì, nhưng ông ta cảm nhận được sức mạnh phi thăng của Lâm Minh thuần khiết hơn ông ta rất nhiều. "Xem ra cậu đã thu hoạch khá nhiều trong chuyến đi đến vực diệt vong." "Tốt, tốt lắm!" Đạo chủ khàn giọng nói, sau đó lại gào lên. Phù phù phù, hai bàn tay ma quỷ đáng sợ lao ra từ trong Bạch Cốt Ma Điện, đánh về phía Lâm Minh. Lâm Minh trở tay vung lên, vèo, một luồng sức mạnh phi thăng thoát ra từ cánh tay anh, biến thành bán nguyệt màu vàng, cắt một bàn tay. Năm ngón tay bị cắt đứt, nhưng ngay sau đó, một bàn tay khác đã đánh mạnh vào lưng anh. Bụp, cả người Lâm Minh rơi thẳng xuống núi như viên đạn bắn ra ngoài, cả ngọn núi rung chuyển, thậm chí có nhiều ngọn núi nứt ra. Gào, một tiếng gầm đáng sợ vang lên từ trong ngọn núi. Sau đó, bỗng xuất hiện một bóng ma cực lớn từ trong dãy núi bị nứt ra đó. Bóng ma há miệng ngậm lấy Lâm Minh, đứng lên, cùng lúc đó điên cuồng dùng sức, muốn cắn Lâm Minh làm đôi bằng hàm răng khí hóa. Đây là cái gì? Quái vật đáng sợ sao? Trong thiên ma đạo còn có sinh vật thế này à? Mấy người Đông Phương Thần Đảo bên ngoài đều khiếp sợ khi nhìn thấy ma vật cả trăm mét bỗng chui ra từ trong ngọn núi. Ai cũng đều hùng hãi khiếp vía, tê cả da đầu. Đây là quái vật biến thành từ ma khí. Sắc mặt Đông Phương đạo chủ lạnh như băng, trầm giọng nói. Ma sơn này là xào huyệt tu luyện của đạo chủ. Ma khí nồng nặc, quanh năm đều có ma khí bao quanh ma sơn. Theo thời gian, nó sẽ ngưng tụ thành một khối. Chỉ cần có người sử dụng thì sẽ sinh ra quái vật này. Chắc đây là tác phẩm của đạo chủ. Tướng Lâm không sao chứ? Mọi người run rẩy hỏi. Đông Phương đạo chủ không nói gì. Bây giờ ông ta cũng không nói được gì. Đông Phương đạo chủ rất bái phục thực lực của Lâm Minh. Nhưng đạo chủ này cũng không dễ chọc vào. Trận chiến này là trận đánh của thần tiên. Vụt! Lúc này ma khí khắp người ma vật đó như thể đang xông đến miệng nó, tựa hồ như muốn tăng thêm lực cắn của nó. Cùng với luồng ma khí liên tục tràn vào, phần thân dưới của ma vật bắt đầu khô héo co lại, trong khi đầu của nó tiếp tục nở ra to hơn. Răng nanh ở hàm trên và hàm dưới của nó khẽ rung lên, những chiếc răng sắc nhọn dường như có thể đâm thủng Lâm Minh bất cứ lúc nào. Sắc mặt Lâm Minh lạnh lùng, dường như đang cố hết sức kiên trì, nhưng cơ thể anh khẽ run lên, có vẻ cũng khó có thể tiếp tục kiên trì được nữa. Phút vù vù, ma vật vẫn chưa dừng lại. Lúc này phần thân dưới của nó đã biến mất, chỉ có phần thân trên to lớn biến dạng, nặng nề giáng xuống ma sơn. Cái miệng đầy máu đã chiếm được cái đầu của nó. Những chiếc răng nanh có thể xé nát cả núi lớn biển sâu, dường như đang từng chút một phá vỡ lớp phòng ngự máu thịt của Lâm Minh. Nó duỗi hai cánh tay ma khí gầy guộc mảnh khảnh, mượn lực từ hai bên trái phải của ngọn núi lớn, hàm răng cắn trên người Lâm Minh, từng luồng ma khí không ngừng truyền ra qua kẽ răng. Cắn nát hắn, cắn nát hắn! An Huyền hét lên phấn khích. Người Đông Phương Thần Đảo kinh hãi, Lạc Đàm Hoa ở phía ngoài cũng sợ hãi, sắc mặt tái nhợt. Nếu Lâm Minh chết, với tư cách là người đầu hàng, cô ta sẽ là người đầu tiên bị xử lý. Chạy! Lạc Đàm Hoa lập tức nghĩ đến từ này, nhưng bây giờ toàn bộ thiên ma đạo đã bị kẻ địch bao vây, cô ta muốn chạy cũng không có nơi nào để trốn. Đúng lúc này, Lâm Minh đột nhiên duỗi tay ra, một tay nắm chặt răng hàm trên, một tay nắm chặt răng hàm dưới, sau đó gầm lên một tiếng, bắt đầu phát lực. An Huyền bên dưới sững sờ, cánh tay của Lâm Minh sưng tấy, lòng bàn tay nắm chặt hàm răng của ma vật, từng chút một xé lên trên. Hàm trên và hàm dưới đang cắn Lâm Minh đột nhiên tách ra. Không thể nào. An Huyền chết lặng. Giây tiếp theo, trạt. Một lực kéo bất ngờ, Lâm Minh xé toạc hàm trên và hàm dưới của ma vật khổng lồ. Ma khí bên trong ma vật dâng trào một hồi, sau đó lập tức sụp đổ, biến mất tại chỗ. An Huyền ngồi bệt xuống đất, hoàn toàn chết lặng. Tướng Lâm đúng là một vị thần. Đông Phương đảo chủ vô cùng kích động, đột nhiên phát hiện đi theo Lâm Minh ra khỏi đảo là một lựa chọn cực kỳ đúng đắn. Có vị thần này ở đây, sao phải lo lắng không giết được ma nhân chứ? Đến lúc đó, mang vinh quang trở về thần đảo cũng sẽ không bị coi là sỉ nhục tổ tiên. Lâm Minh từ trên trời giáng xuống, thở hổn hển nhìn về phía Bạch Cốt Ma Điện. Ông chỉ có chút thực lực như vậy thôi sao? Đạo chủ, đừng lãng phí thời gian nữa, dùng bản lĩnh thực sự đến chiến đấu với tôi đi. Nói xong, Lâm Minh lại lật bàn tay, lấy ra Tịnh Thế Bạch Liên ném về phía Bạch Cốt Ma Điện. Bùm, một bông sen trắng nguy nga xinh đẹp nở rộ trên đỉnh Bạch Cốt Ma Điện. Trong phút chốc, toàn bộ ma điện đều tan tành, ngọn núi rung chuyển dữ dội, vết nứt từ đỉnh núi lan tràn. Ma Sơn bị chia năm xẻ bảy, Bạch Cốt Ma Điện bị san bằng ngay tại chỗ. Sát khí cuồng bạo lao từ trên trời xuống đất như một con dao sắc bén. Không có nơi nào không tràn ngập sát khí hủy diệt. Nhưng Lâm Minh biết đòn đánh này chưa giết được đạo chủ. Ông ta không ở trong ma điện, mà ở dưới ma điện. Lâm Minh yên lặng, nhìn Tịnh Thế Bạch Liên từng chút một tiêu tan, cả người trở nên nghiêm túc. Đạo chủ chết rồi ư? Người thần đảo bên ngoài kết giới lẩm bẩm. Không, chưa chết. Đông Phương đảo chủ nặng nề nói, đồng thời vô cùng kinh hãi. Nếu Lâm Minh sử dụng phương pháp này để đối phó với thần đảo, thì thần đảo sớm đã bị san bằng. Soạt. Lúc này, một thanh âm trong trẻo vang lên từ hoa sen đang dần biến mất. Mọi người vội vàng ngước mắt lên. chỉ thấy một bóng đen từ từ bước ra. Vô số ánh mắt từ mọi hướng đổ dồn vào bóng người đó. Đó là một người đàn ông trung niên, mặc áo choàng da đen nhánh. Người đàn ông có ria mép, cao gần 2 mét, cánh tay thon dài đến đầu gối, nước da xanh xao, mắt đỏ ngầu, mái tóc bạc dài tung bay trong gió. Ông ta chính là đạo chủ. Bái kiến sư tôn. An Huyền bị Tịnh Thế Bắc Liên dọa đến mức nửa sống nửa chết, trên người đầy vết thương. Nhìn thấy người đàn ông này, hắn như nhìn thấy vị thần của mình, lập tức quỳ rạp xuống đất, dập đầu khóc rống. Bái kiến đạo chủ. Rất nhiều ma nhân từ bốn phía chạy tới cũng quỳ rạp xuống đất, cung kính hô lớn. Lâm Minh yên lặng nhìn chằm chằm đối phương, khuôn mặt tỏ ra kiên định. Cuối cùng cũng gặp được đạo chủ. Chỉ cần giải quyết xong người này, mọi chuyện sẽ kết thúc. Đạo chủ chậm rãi bước tới, uy lực còn sót lại của Tịnh Thế Bạch Liên còn chưa tiêu tan, nhưng đạo chủ hoàn toàn không thèm để ý. Chỉ với đòn đánh này, Lâm Minh có thể kết luận rằng Tịnh Thế Bạch Liên không giết được đạo chủ. Ông ta chậm rãi đi tới, dẫm lên đống đổ nát, bước đến nơi cách Lâm Minh không đến 100 mét rồi dừng lại. Đánh giá Lâm Minh một lượt từ trên xuống dưới bằng đôi mắt đỏ như máu, gật đầu tán thưởng. Đúng là một căn cốt cực tốt. Nếu cậu biến thành ma thì trên đời này ai dám gọi cậu là ma? Đạo chủ cười nhạt nói, dường như rất ngưỡng mộ Lâm Minh. Tôi hành y cứu người bị thương, sao có thể nhập ma chứ? Lâm Minh bình tĩnh nói, thần y Lâm, máu dính trên tay cậu không hề thua kém tôi. Tôi đã thành ma, sao cậu lại không thể thành ma chứ? Đạo chủ cười nói, tất cả người mà tôi giết đều là những kẻ đáng chết. Thế nào là kẻ đáng chết? Chẳng qua là vì lợi ích của bản thân mà thôi. Trong mắt cậu, bọn họ đáng chết, nhưng trong mắt người khác thì không. Đúng sai trên đời này không bao giờ là tuyệt đối. Đạo chủ lắc đầu nói nhảm làm gì, muốn đánh thì đánh, muốn giết thì giết. Lâm Minh lạnh lùng nói, nhưng đạo chủ không hề tỏ ra lo lắng mà chỉ lắc đầu bình tĩnh nói, thần Ni Lâm, tôi và cậu vốn dĩ không thù không oán, tôi không hiểu tại sao cậu cứ nhắm vào tôi. Nếu tôi và cậu liên thủ, thế giới này không phải sẽ do chúng ta định đoạt sao? Sao thế? Ông đang cố thuyết phục tôi đầu hàng ông à? Lâm Minh lắc đầu cười khẩy, đã vậy thì quên đi, tôi khuyên ông nên không nên phí lời. Thần Y Lâm, thật ra cậu học y cũng giống tôi tu ma. Những người tu ma như chúng tôi cũng theo đuổi trường sinh bất lão, vĩnh viễn hưởng thụ vô số lợi ích của thế gian. Cậu theo nghề y cũng theo đuổi đạo trường sinh này, thật ra chúng ta cùng một loại người, tại sao lại không thể hợp tác? Cậu phải nghe rõ ràng, tôi không bảo cậu đầu hàng tôi, mà bảo cậu hợp tác với tôi. Tôi và cậu chung tay tạo nên một bầu trời mới trong thế giới rộng lớn này, chia sẻ phú quý, theo đuổi cuộc sống vĩnh hằng, chẳng phải điều đó thật tuyệt sao? Tại sao lại làm những việc vô ích này? Chính vì chính nghĩa, lương tâm, tôn nghiêm hư vô gì đó sao? Đạo chủ lắc đầu, cười nhạt nói, nếu như cậu bằng lòng, tôi sẽ không so đo tính toán chuyện trước kia. Chúng ta liên thủ, mấy năm sau chiếm đánh Long Quốc cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó, chúng ta sẽ giết ra ngoại vực, chinh phục thế giới, tất cả sẽ trong tầm tay. Đợi khi chúng ta nắm giữ toàn bộ tài nguyên của thế giới, sẽ lợi dụng những tài nguyên đó để đạt được trường sinh bất lão. Ha ha, đây không phải là kế hoạch hoàn hảo sao? Nhưng tôi không quan tâm đến việc trường sinh bất lão. Lâm Minh đột nhiên nói. Không thể nào, trên đời sao lại có người không màng đến trường sinh bất lão chứ? Đạo chủ rõ ràng không tin. Tín ngưỡng và giá trị quan của mỗi người là khác nhau. Ông muốn trường sinh bất lão, chẳng qua là muốn tận hưởng mọi thứ trên đời mãi mãi. Nhưng tôi thì khác, tôi chỉ muốn bảo vệ mọi thứ xung quanh mình. Ánh mắt Lâm Minh lạnh lùng, sát khí dần dần tăng lên. Hơn nữa, ông nói không so đo tính toán chuyện trước kia, nhưng tôi chưa từng nói sẽ không tính toán những món nợ đó. Ông giết người của Dương Hoa, lại nhiều lần xâm phạm Giang Thành. Món nợ này, tính sao? Cho nên, cậu muốn chết ở chỗ này thật sao? Đạo chủ khẽ cau mày, có vẻ đã mất kiên nhẫn. Xem ai chết trước? Mặt Lâm Minh không chút biểu cảm, đi về phía đạo chủ. Mọi người đều thở gấp. Đạo chủ làm chủ thiên ma đạo, xưng bá thế gian gần 100 năm. Cuối cùng cũng có người khiêu chiến với ông ta. Tử vực, báo cáo. Một âm thanh sốt sắng vang lên, sau đó một bóng người lao như điên vào phòng họp của tử vực. Trong phòng, hàng loạt lãnh đạo cấp cao của tử vực đang ngồi. Tất cả mọi người đều mặt mủ, trao mày, dường như đang thảo luận việc gì đó. Đột nhiên có người xông vào, bọn họ đều tỏ vẻ không hài lòng. Thằng khốn, mày không thấy bọn tao đang bàn chuyện lớn sao? Ai bảo mày vào đây? Một người đàn ông trung niên đập tay xuống hét lên. Tứ Nguyên trưởng đừng tức giận, Để cho người này nói đi. Phía trên một ông lão tóc bạc, hoa râm, nhìn chằm chằm người nọ, sắc mặt không thay đổi nói. Có chuyện gì? Cậu nói đi. Báo cáo đại nguyên trưởng, thần Y Lâm dẫn dắt cao thủ Nguyên Giang Thành đã bắt đầu tấn công Thiên Ma Đạo rồi. Ngoài ra, đội quân tinh nhuệ thứ ba và thứ năm của Long Quốc cũng cùng nhau tấn công. Hơn chục gia tộc võ công cao cường liên tục hưởng ứng, bao vây Thiên Ma Đạo. Thiên Ma Đạo gặp nguy hiểm. Người đàn ông hét lớn, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sững sờ. Sắc mặt đại nguyên trưởng u ám, thật lâu sau mới phất tay. Người đàn ông ôm quyền lùi xuống. Chúng ta vừa nhận được tin tức, đường chủ của Nguyệt Chiếu Đường là Tỉnh Diên Hà bị giết. Bây giờ, Thiên Ma Đạo đã bị bao vây rồi sao? Thần Y Lâm, sao lại nhanh như vậy? Tứ nguyên trưởng suy sụp ngồi xuống ghế, thì thầm. Tam nguyên trưởng, cục tình báo của các ông không có tin tức gì sao? Đại nguyên trưởng nhìn về phía bóng người bên phải lạnh lùng nói. Tam nguyên trưởng sừng sốt cúi đầu nói. Báo cáo đại nguyên trưởng, cục tình báo nhận được tin tức. Đại ma quân Tử Long Thiên, người đứng đầu Thiên Ma Đạo đã dẫn hàng trăm hàng ngàn ma nhân tấn công Giang Thành. Nhưng hiện giờ, thần Y Lâm lại phản công Thiên Ma Đạo. Chuyện này, tôi thật sự không biết. Tam nguyên trưởng không nói nên lời, biến hóa trong tình hình chiến đấu lớn đến mức ông ta không ngờ đến. Đại nguyên trưởng, chúng ta phải nhanh chóng hành động. Nếu như Thiên Ma Đạo bị công phá, mục tiêu tiếp theo của thần Y Lâm nhất định là chúng ta. Một người đột nhiên đứng dậy lớn tiếng nói. Không sai, chúng ta và thần Y Lâm đã trở thành kẻ thù. Anh ta tuyệt đối sẽ không tha cho chúng ta. Đại nguyên trưởng, chúng ta phải nhanh chóng cử ra giao thủ, giúp đỡ Thiên Ma Đạo. Môi hở răng lạnh, không thể suy nghĩ nữa. Đại nguyên trưởng. Mọi người rối rít nói, ai nấy đều hừng hực ý chí chiến đấu. Tuy nhiên, đại nguyên trưởng vẫn im lặng không nói. Đại nguyên trưởng, đã đến lúc này, còn chần chừ gì nữa? Nhị nguyên trưởng lạnh lùng nói. Tôi hiểu tâm trạng các người. Tôi cũng hiểu suy nghĩ của các người, nhưng các người phải biết rằng, lần này tấn công Thiên Ma Đạo không chỉ có dương hoa của thần Y Lâm, còn có quân đội của Long Quốc. Đây là có ý gì, các người không biết sao? Đại nguyên trưởng nâng đôi mắt già nua, lặng lẽ quét qua đám đông. Có phải đại nguyên trưởng lo lắng khi chúng ta ra tay đối địch với Long Quốc, từ đó chúng ta sẽ trở thành mục tiêu công kích của Long Quốc không? Nhị nguyên trưởng hỏi. Tử vực mặc dù mạnh, nhưng sao có thể chống lại Long Quốc? Dù sao đó cũng là một quốc gia. Vậy chúng ta ngồi chờ chết sao? Mọi người sốt sắng. Không, sao có thể ngồi chờ chết chứ? Đại nguyên trưởng suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ đến một điều. Ông ta lập tức hét lên. Lập tức huy động tất cả lực lượng trong tử vực, tiến vào Thiên Ma Đạo. Đại nguyên trưởng, ông muốn tiếp viện cho Thiên Ma Đạo sao? Tử vực chúng ta sẽ không trở thành tội phạm phản quốc đấy chứ? Tam nguyên trưởng vội vàng đứng dậy, hết sức kích động, cố gắng ngăn cản. Không, chúng ta sẽ không giúp đỡ Thiên Ma Đạo. Đại nguyên trưởng lắc đầu. Vậy chúng ta cử người đến đó làm gì? Chúng ta đi bao vây tiêu diệt Thiên Ma Đạo. Đại nguyên trưởng lạnh lùng nói. Mọi người đều kinh ngạc. Ngay sau đó, người trong tử vực lập tức hành động. Khắp nơi điều động chỉ huy quân đội, mà trong một khoảng sân yên tĩnh, một cô gái mặc đồ đỏ đang ngồi trong đình, thất thần suy nghĩ. Cô ta nhìn chằm chằm đóa hoa dại ngoài đình, hai mắt sáng ngời như đang nhớ lại điều gì. Cô chủ, không hay rồi, đã xảy ra chuyện lớn. Lúc này, một cô giúp việc vội vàng chạy vào. Cô gái mặc đồ đỏ giật mình và nhìn về phía cô giúp việc. Xảy ra chuyện gì? Sao cô lại hoảng hốt như vậy? Cô gái mặc đồ đỏ cau mày hỏi. Cô chủ, tử vực chúng ta đã xuất binh rồi, tất cả các thủ đều được tập hợp, ngay cả những người được giao nhiệm vụ cũng bị hủy bỏ nhiệm vụ, tạm thời quay về. Cô giúp việc thở hổn hển. Cô gái mặc đồ đỏ đột nhiên đứng lên, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc. Bọn họ muốn đi đâu? Nghe nói là đi Thiên Ma Đạo. Giúp đỡ Thiên Ma Đạo ư? Không phải, hình như là đi bao vây tiêu diệt Thiên Ma Đạo. Cô gái mặc đồ đỏ chết lặng, nhưng rất nhanh, cô ta dường như nghĩ đến cái gì đó, nắm lấy bả vai cô giúp việc vội vàng hỏi. Thần Y Lâm có ở Thiên Ma Đạo không? Cô giúp việc sợ hết hồn, giọng nói run run. Hình như có. Không hay rồi. Sắc mặt cô gái mặc đồ đỏ tái nhợt, dường như nghĩ đến điều gì đó, lập tức lao ra khỏi đình. Nhưng ngay sau đó, cô ta bị cao thủ đứng ngoài sân chặn lại. Cô chủ, cô không thể đi. Thả tôi ra, thả tôi ra. Cô gái mặc đồ đỏ hét lên, cố gắng lao ra, nhưng không có kết quả. Cô ta chỉ có thể ngồi sụp xuống đất lặng lẽ khóc. Ầm, trời đất rung chuyển, một luồng khí thế hung tàn biến thành vòng hoa, lan ra mọi hướng. Sau đó, toàn bộ kết giới trong Ma Sơn bắt đầu xuất hiện vết nứt, Một luồng khí tức đáng sợ tỏa ra bốn phía từ trong khe hở của kết giới. Thấy vậy, Đông Phương đảo chủ lập tức hét lớn. Rút lui, mau rút lui. Mọi người vội vã rút lui, nhưng khi mọi người rút lui đến nơi, cách ngọn núi hơn 10 dặm, loảng xoảng, toàn bộ kết giới đột nhiên nổ tung, sức mạnh hủy diệt như thủy triều tràn xuống núi, nghiền nát tất cả, nuốt chửng mọi thứ. Khí tức đi qua chỗ nào, chỗ đó lập tức thành bột mịn, không còn một ngọn cỏ, thê thảm không nỡ nhìn. An Huyền loạng choạng bỏ chạy, nhưng dù sao, hắn đang bị trọng thương, không thoát khỏi sự bao phủ của luồng khí tức đáng sợ này, toàn thân bị luồng khí tức nhấn chìm, chết thảm dưới uy lực còn sót lại. Khi uy lực còn sót lại tiêu tan, toàn bộ Ma Sơn hoàn toàn sụp đổ. Lâm Minh và đạo chủ đứng ở trên cao, lãnh đạm nhìn nhau. Sát khí cuồn cuộn quét sạch toàn bộ Thiên Ma Đạo, vô số người ngẩng đầu nhìn, ánh mắt sáng ngời. Ở trong mắt họ, đây là trận chiến giữa các vị thần. Hai người đứng giữa trời, khí tức dồn dào như ngọn sóng lan ra tứ phía. Toàn bộ người xung quanh Ma Sơn đổ nát đã lùi về sau, không ai dám tiến tới trước. Ở trung tâm Thiên Ma Đạo đã trở thành chiến trường tranh đấu chém giết giữa hai người. Đạo chủ Thiên Ma Đạo vung tay lên. Trong nháy mắt, gió cuốn mây bay, mặt trời tắt nắng, sức mạnh hủy diệt tàn bạo giống như một vòng xoáy khổng lồ bắt đầu hình thành với Lâm Minh làm trung tâm, đồng thời nhanh chóng cắt chém về phía anh. Trong khoảnh khắc đó, có đến hơn 10.000 đến mấy trăm nghìn đòn đánh kéo xé. Nếu là người bình thường, chỉ qua một nhịp thở thôi, xương cốt đã không còn. Đối diện với đòn tấn công hung hãn như vậy, Lâm Minh lại phớt lờ tất cả. Xác thịt của anh tỏa ra ánh sáng vàng lấp lánh trong sự bao bọc của vầng sáng màu vàng. Dù đòn tấn công của đạo chủ Thiên Ma Đạo có hung hãn thế nào, cũng không dám làm gì được anh. Đạo chủ Thiên Ma Đạo nhìn chằm chằm cơ thể của Lâm Minh, dường như đang suy nghĩ gì đó. Ông ta lúc thì rời núi đánh phá, lúc thì dùng thiên lôi, địa hỏa tẩy lửa. Dù vậy, Lâm Minh vẫn không bị thương, bỏ qua toàn bộ đòn tấn công đó. Chiêu thức của ông quá bình thường. Lâm Minh nói, sau đó đột nhiên nhảy vọt lên, lao về phía đạo chủ Thiên Ma Đạo. Cơ thể anh dâng lên dị hỏa vô tận. Đạo chủ Thiên Ma Đạo kinh ngạc, hội tụ sức mạnh tạo thành phòng ngự. Một khuôn mặt quỷ khổng lồ xuất hiện trước mặt ông ta, đồng thời há to miệng như bồn máu cắn về phía Lâm Minh. Lâm Minh không lùi bước, không hề có ý dừng lại, đâm thẳng vào miệng của khuôn mặt quỷ. Ầm, cột lửa khổng lồ vọt thẳng lên tầng mây, đạo chủ Thiên Ma Đạo bị lửa bao trùm. Sóng nhiệt lan ra khắp Thiên Ma Đạo, thiêu đốt khiến Thiên Ma Đạo như biến thành địa ngục. Nhưng dị hỏa đó không kéo dài bao lâu, những làn sóng khí màu đen lại lan ra giống như cánh sen nở rộ, bao bọc dị hỏa một cách chặt chẽ, dập tắt nó. Sau đó, mọi người nhìn thấy trong khí đen mãnh liệt, có hai bóng người đang đối chọi nhau với tốc độ cao, mỗi cú va chạm đều nổ ra uy lực ngang ngửa với đạn đạo. Cứ vậy trôi qua khoảng 30 tích tắc, hai người mới tách nhau ra. Mọi người định thần nhìn lại, khu vực tranh đấu đã biến dạng. Không thể nào. Vô số ma nhân ở bên dưới mở to mắt nhìn ngây ngốc. Trong lòng bọn họ, đạo chủ là tồn tại ánh sáng ngang với thần linh. Theo lý mà nói, không ai có thể đối kháng với đạo chủ. Thế mà bây giờ, đạo chủ lại lao vào đánh nhau với Lâm Minh. Bất thắng, phần bại. Không thể nào. Trên đời này còn có người có thể đánh ngang sức với đạo chủ sao? Tuyệt đối không thể. Vô số ma nhân gào lên, trong mắt dâng tràn sự giết chóc và hung ác. Bọn họ mong mỏi Lâm Minh sẽ chết ở đây, mong mỏi Lâm Minh sẽ bị đạo chủ giết chết. Nếu không, tín ngưỡng trong lòng bọn họ sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đạo chủ Thiên Ma Đạo cũng cảm nhận được sự vẫn nộ của ma nhân ở xung quanh. Ông ta biết, nếu không chém chết Lâm Minh, sau này ông ta sẽ khó mà lãnh đạo Thiên Ma Đạo. Tôi sẽ dốc hết tất cả giết chợ chết cậu. Hôm nay, tôi và cậu chỉ có một người có thể rời khỏi đây. Đạo chủ Thiên Ma Đạo nói, ông yên tâm, không giết được ông, tôi cũng sẽ không đi. Lâm Minh quát lên, sau đó lại giơ tay lên giữa không trung. Ầm, bầu trời lóe lên sấm chớp. Ma dạ! Đạo chủ Thiên Ma Đạo gầm lên, bốn phương tám hướng dâng lên hàn khí ghê người, bầu trời bao trùm bởi một lớp ma khí dày đặc. Ma khí cuồn cuộn giống như sóng trào, đánh về phía Lâm Minh ở bên dưới. Khoảnh khắc sóng lớn ập xuống, vô số sấm sét cũng đồng thời hạ xuống, giống như thần lôi kinh thế, cột rửa cả vùng đất. Lâm Minh và đạo chủ Thiên Ma Đạo đều bị thế tấn công của người kia nuốt chửng. Lại là ngang tài ngang sức sao? Ánh mắt của Lạc Đàm Hoa đầy vẻ kinh ngạc. Không, không phải. Đông Phương đạo chủ kinh ngạc kêu lên, khi ý bao trùm Lâm Minh đột nhiên tan biến. Sau đó, anh với ánh sáng bao trùm toàn thân lao ra ngoài, đánh về phía đạo chủ Thiên Ma Đạo, đang bị sấm sét cột rửa. Mọi người kinh ngạc, sức mạnh của đạo chủ Thiên Ma Đạo lại bị Lâm Minh hoàn toàn bỏ qua. Lâm Minh lao vọt trong sấm sét, một tay chụp lấy một tia sét đáng sợ. Tia sét như dao long chuyển động trong tay anh, sau đó lại thấy anh vung tay ném về phía đạo chủ Thiên Ma Đạo. Xoẹt xoẹt, tia sét đáng sợ cắt ngang như không, như muốn làm nổ tan mọi thứ. Vô vàn sấm sét làm biết bao nhiêu người lóa mắt. Đông Phương đạo chủ cảm thấy trước mắt sáng lên, hầu như không nhìn rõ được thứ gì. Lâm Minh cầm tia sét trong tay vung về phía đạo chủ Thiên Ma Đạo, giống như thần sấm sét. Sấm sét đáng sợ hóa thành dao long lao thẳng về phía đạo chủ. Đạo chủ gào lên, sau lưng có nhiều ma khí dâng tràn, ma khí hóa thành những cánh tay ma đáng sợ tóm lấy số sấm sét kia. Nhưng sấm sét quá nhiều, ma khí của ông ta cũng đủ để phòng ngự, hơn nữa phạm vi ma khí bao trùm cũng không rộng bằng sấm sét. Cứ vậy kéo dài vài nhịp thở, ma khí quanh người đạo chủ Thiên Ma Đạo bị sấm sét đánh tan. Ông ta không dám do dự, lập tức lùi về sau tránh mũi nhọn. Một giây sau, phèo, một vòng sức mạnh sấm sét như mạng nhện khổng lồ giáng từ trên trời xuống đánh về phía đạo chủ. Đạo chủ kinh hãi gào lên, trong cơ thể tuôn ra một dòng ma khí to lớn đánh về phía sấm sét. Nhưng dưới sự gia trì của sức mạnh phi thăng tinh thuần, độ mạnh của sấm sét cao đến mức khiến người ta run rẩy. Xoẹt, ma khí to lớn bị sấm sét đánh tan, tia sét còn lại đánh mạnh lên người đạo chủ. Tia chớp bắn tung tóe giữa đất trời, cả khu vực trở nên trắng xóa, không ít người bị tia sáng chiếu mù cả mắt. Ngay cả cao thủ ở cấp bậc như Đông Phương đạo chủ tạm thời cũng không nhìn được gì. Đợi đến khi sấm sét dần dần tan đi, một cảnh tượng khiến người ta kinh hãi hiện ra trong tầm nhìn của mọi người. Toàn bộ ma sơn đã biến mất. Một số hố sâu khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Trong hố sâu cháy đen một khoảng, khói đen bốc lên, những tia chớp vẫn còn lóe lên ở trong hố sâu. Đạo chủ Thiên Ma Đạo nằm trong hố sâu, toàn thân cháy đen như than, co giật nhẹ, da thịt bong chóc thê thảm. Đạo chủ! Không, đây không phải sự thật, đây không phải sự thật. Đạo chủ không thể nào thất bại. Vô số ma nhân khóc lóc thảm thiết, quỳ xuống đất, dập đầu kêu gào. Tín ngưỡng của bọn họ đã sụp đổ. Người mà bọn họ xem như thần linh đã thất bại. Bọn họ không chấp nhận được chuyện này, không chấp nhận được cảnh tượng giống như ác mộng ấy. Một vài ma nhân dùng tay không móc tim mình ra, tự sát tại chỗ. Sự sụp đổ của Thiên Ma Đạo dường như đã bắt đầu từ lúc này. Lâm Minh đáp xuống đất, lôi ý tan đi, bước về phía đạo chủ Thiên Ma Đạo. Anh có xương chí tôn, độ mạnh xác thịt có thể sánh ngang với thiên thần, ngay cả là đạo chủ Thiên Ma Đạo cũng khó mà phá vỡ. Trong trận chém giết này, Lâm Minh đã đứng ở thế bất bại, cũng vì vậy nên Lâm Minh mới dám phát động cuộc chiến phản công Thiên Ma Đạo. Cứ tưởng ông mạnh lắm, không ngờ chỉ có vậy. Lâm Minh khàn giọng nói, không phải anh ngạo mạn, mà là thật sự cảm thấy thực lực của đạo chủ Thiên Ma Đạo không mạnh như trong tưởng tượng, dường như cũng chỉ cao hơn 8 thủ vệ cấm địa kia 2 đến 3 cấp mà thôi. Sao ma nhân của Thiên Ma Đạo lại xem ông ta như thần linh? Lâm Minh không hiểu nổi, nhưng anh cũng không muốn nghĩ về mấy vấn đề đó vô nghĩa như vậy. Lâm Minh nắm tay lại, phù, một luồng dị hỏa cực kỳ tinh thuần bùng lên giữa lòng bàn tay anh. Anh vung tay chuẩn bị đánh về phía đạo chủ Thiên Ma Đạo, đốt trụi ông ta. Nhưng lúc đó, ầm ầm ầm ầm, bốn phương tám hướng của hố sâu vang lên những tiếng nổ to rõ. Sau đó thì thấy các vách bên trong hố sâu nổ ra những lỗ hổng lớn, lượng lớn máu tươi tràn ra từ những lỗ đó, giống như nước lũ tràn về. Lâm Minh sửng sốt, không dám do dự, lập tức lao tới chỗ cơ thể của đạo chủ Thiên Ma Đạo. Anh không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tập 709 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.